Chương 299, ấy nấy. Thẩm Thanh Lan mệt mỏi đáp ứng cái tốt, lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Lâm Thị thở dài, sờ sờ cái chán của nàng, còn muốn nói điều gì, chợt thấy Xuân Lan nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Thái thái, thái thái, tề di nương nàng làm sao? Lâm Thị phút chốc đứng lên, sốt ruột bận bịu hoảng sợ đi ra ngoài. Dù là Thẩm Thanh Lan lại không tinh thần, cũng giật mình, thanh tỉnh vài phần. Phỉ Thúy, mau cùng đi xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phỉ Thúy rất nhanh liền đi mà quay lại, kết quả là, tề di nương sảy thai, đứa bé kia đến cùng không bảo trụ. Thẩm Thanh Lan sửng sốt đã lâu, mới đột nhiên ngồi dậy, hất chăn xuống giường, ta đi nhìn một cái, tề di nương lúc này tất nhiên rất thương tâm. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hoảng sợ được tả hữu đè lại, lại đem nàng nhét về trên giường. Ai nha, tiểu thư của ta, ngài nhanh nằm đi, tề di nương thương tâm, nhiều người như vậy đi an ủi, chính ngài còn bệnh nặng, như thế tới tới lui lui ra y vò, lại thiêu cháy, được như thế nào tốt? Thẩm Thanh Lan mê man, tứ chi vô lực lại miệng đắng lưỡi khô, không lay chuyển được hai người, lại ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, lại khi tỉnh lại, trong phòng đã điểm đèn, Lâm Thị ngồi ở bên giường, đang cùng người nói chuyện. Chỉ nghe nàng nói, như vậy thật cẩn thận, vẫn là nói không liền không có, có cách gì đâu người khác khuyên nhủ, thái thái đừng suy nghĩ, tề di nương sẽ chính mình suy nghĩ cẩn thận, mang thai sinh dục sự tình, vốn là thiên mệnh sở định, nửa điểm không do người. Đây là Triệu mụ mụ thanh âm. Lâm Thị thở dài thở ngắn, đúng à, ta tự nghĩ đối với nàng không thua thiệt, được hài tử tại trong bụng của nàng, ta lại làm sao ngươi vẫn đi chăm sóc nàng một tháng, tuy nói không sinh ra đến, tháng này tử vẫn là muốn ngồi. Gọi trong phòng bếp vẫn cùng hai tháng trước đồng dạng, không muốn chậm trễ. Thái thái nhân hậu, là tề di nương cùng kia hải tử không phúc. Thẩm Thanh Lan nghe bên thai thanh âm có qua có lại, trong lòng cũng thổn thức không thôi. Tề di nương thời gian mang thai đã hai tháng có thừa, từ lúc ngày đó nói ra sau, vẫn nằm trên giường giữ thai, áo đến thì đưa tay, cơm đến mở miệng, đi một chuyến nhà xí đều 4-5 người vây quanh, các loại thuốc bổ dược liệu không ngừng, chỉ cần đôi mẫu tử có lợi. Lâm Thị liền không chần chờ qua, không thể không nói không tận tâm, nhưng liền là như vậy che chở, vẫn là không có. Thẩm Thanh Lan mở mắt ra, vừa vặn nhìn đến mâu thân mệt mỏi khuôn mặt cùng ưu sầu biểu tình, cũng không khỏi vừa đau lòng lại kính nể, đều là nữ nhân, nàng như thế nào không biết mâu thân phức tạp tâm tình thân là chính thất, tổng nên muốn có dung nhân chi lượng. Ban đầu tề di nương chỉ là phụ thân bên cạnh nha đầu, là mẫu thân thương yêu nàng, chủ động cho nàng cái di nương danh phận. Nhưng muốn nói trong lòng có bao nhiêu cao hứng, vậy cũng không quá có thể, thử hỏi, nữ nhân kia có thể vô. Cùng cao hứng tiếp nhận mặt khác nữ nhân cùng chính mình cùng chung một chồng đâu lại hào phóng, trong lòng cũng sẽ có cái vướng mắc, được vướng mắc về vướng mắc, nhiều năm như vậy ở chung, từ không nửa điểm khinh thị, lại là 10 phần khó được. Vốn đâu, nhiều năm như vậy, hai cái di nương hoàn toàn không có sinh ra, trong phủ chỉ có đích tử đích nữ, mọi người tương kính như tân. An an ổn ổn, Thẩm Lương cũng không phải có mới nối cũ háo sắc bạc tình người, coi như nhiều hai cái chắc thất, tuyệt đại đa số thời gian, vẫn là túc tại Lâm Thị nơi này, thời gian dài, Lâm Thị liền lại từ từ xem nhẹ. Nhưng thình lình tề di nương mang thai, cái này mười mấy năm qua cân bằng lần nữa bị đánh vỡ, Lâm Thị khổ sở có thể nghĩ, ngay cả như vậy, Lâm Thị đối tề di nương tốt, từ trên xuống dưới rõ như ban ngày. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nghĩ ngợi, cảm giác mình xa không bằng mẫu thân hiền lành, tuyệt đối làm không được cùng mặt khác nữ nhân tỷ tỷ muội muội thân thiết sinh hoạt chung một chỗ, làm không được chính mình thâm ái người nam nhân kia như là phân táo đồng dạng đem tâm phân thành từng khối, nàng cùng kia chút các nữ nhân một người một khối, càng không làm được mình và một đám nữ nhân cắt lượt trực đêm đồng dạng chia sẻ người nam nhân kia được Lâm Thị làm đến, hơn nữa làm được rất tốt. Thẩm Thanh Lan cảm thấy mẫu thân đáng kính, lại lặng lẽ cảm thấy đáng buồn. Nhưng cho dù làm được như thế tốt, hài tử vẫn là không có, trách ai được Triệu mụ mụ nói đúng, cũng chỉ có thể là thiên ý. Mâu thân Thẩm Thanh Lan lôi kéo Lâm Thị ống tay áo, nhẹ giọng kêu. Lâm Thị quay đầu xem nàng tỉnh lại, trên mặt lại tràn ra tươi cười, Lan Nhi cảm thấy khá hơn chút nào không? Thẩm Thanh Lan cầm tay nàng, mâu thân, ta tốt hơn nhiều, ngài quá mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thị lắc đầu, mờ mịt mà khó chịu thở dài một tiếng, lại trầm mặc một lát, mới nói, tề di nương hải tử không có, vừa rồi, ta một chút không thấy, thiếu chút nữa thượng treo, ta nơi nào ngủ được? Thắt cổ Thẩm Thanh Lan hoảng sợ, tề di nương là quá cực kỳ bi ai à, mẫu thân đừng lo lắng, ta đi khuyên nhủ đi. Lâm Thị cười khổ, ngươi chiếu cố tốt chính mình là được, Quách Di Nương cùng Triệu Mụ Mụ đều ở bên kia cùng đâu, ngươi nếu là không mệt, liền đứng lên ăn một chút gì, ta nhường Phỉ Thúy đi phòng bếp cho ngươi hầm cháo, lúc này cũng nên không sai biệt lắm, ta đi qua Tể Di Nương bên kia. Nàng đứng lên, lại quay đầu nhìn nữ nhi, có chút thấy náy, trong nhà sự tình nhiều, mẫu thân gần đây cũng không có quan tâm ngươi. Thẩm Thanh Lan mũi đau xót, vội hỏi, ta trưởng thành, mẫu thân chính mình bảo trọng thân thể liền tốt. Lâm Thị gật gật đầu, tới cửa lại dặn dò Bích Ngọc nửa ngày mới đi. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng bước chân đi xa, đem Bích Ngọc gọi tiến vào, hỏi nàng, hai ngày nay, mẫu thân hỏi ngươi cái gì sao? Bích Ngọc nhắm mắt, không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan liền sáng tỏ, than nhẹ, ngươi có phải hay không cũng đều nói. Bích Ngọc vội vàng với tay, không có không có, thái thái quả thật hỏi nô tỳ, nói có đúng hay không ngày đó đi phương phủ trên đường thấy người nào, bị kinh sợ dọa, nô tỳ nói dám nói lời thật, chỉ nói tiểu thư ở trên xe ngựa vẫn luôn vén lên mảnh, dự đoán là thổi phong, thái thái lúc ấy không nói gì, nhưng muốn là đi cùng sa phu chứng thực, vậy thì Thẩm Thanh Lan lắc đầu, sẽ không có có đi cầu chứng, bằng không, liền sẽ không cái này thái độ. Nhưng là Bích Ngọc trần chờ không dám mở miệng. Dứt lời, Bích Ngọc thật cẩn thận liếc một chút Thẩm Thanh Lan, mới vô cùng áy náy mở miệng, nhưng là nô tỳ nói cho đại thiếu gia. Cái gì? Thẩm Thanh Lan nhảy mà lên, hoảng hốt được xoay quanh, Thẩm Chi Giật mặc dù không có nói vệ trưởng quân nói xấu, nhưng thái độ rất rõ ràng, là không tán thành nàng cùng với vệ trưởng quân. Huống chi, hắn thử thăm dò nói muốn mang nàng đi kinh thành, không phải là nghĩ thành toàn mục hoa cảnh sao? Hắn muốn là biết vệ trưởng quân đến qua, chính mình còn bởi vậy sinh bệnh, nhất định càng thêm phản đối. Bích Ngọc vẻ mặt thảm thiết, nô tỳ cũng không biện pháp, không phải nô tỳ chủ động nói, là đại thiếu gia đoán được, ép hỏi nô tỳ không có cách nào khác nói dối. Hắn nói cái gì? Bích Ngọc nói, lúc ấy thái thái hỏi nô tỳ thời điểm, đại thiếu gia cũng tại bên cạnh nghe, nhưng cái gì cũng chưa nói, chờ thái thái vừa đi, hắn liền trực tiếp chỉ ra nô tỳ nói dối, nói khẳng định không phải bởi vậy trúng gió, vẫn là bị kích thích, ép hỏi nô tỳ, đến cùng gặp được ai.